giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Nhà ma 6. Đỗ Uy do dự một chút, nếu như nhất định phải nói có cái gì đáng đến hoài nghi địa phương, đó chính là tại giày đỡ bên trong phát hiện một đôi giày nữ. Chỉ có cái này một đôi là giày nữ, cái khác đều là giày nam. Bất quá chỉ bằng vào giày cũng nói không là cái gì vấn đề. La Viêm Lân nghĩ nghĩ, vẫn là mang ta đi nhìn một chút đi, ta còn chưa có xem Đồng Văn Ngữ trong nhà là dạng gì đâu. Thế là mấy người quay người lại tiến vào phòng chính. Đồng Văn Ngữ nhà bản thân liền tràn đầy một loại khiến nhân sinh sợ lực hấp dẫn. Tòa này bề ngoài nhìn qua cực kỳ phổ thông phòng ở lại là danh phủ kỳ thực nhà ma. 4 năm trước đồng dạng là ở đây, mỗi khi nửa đêm vắng người thời điểm, Long Trì Dân liền sẽ mở ra chiếc kia đen cho thuê kéo một cỗ thi thể trở về. Hắn nhờ ánh trăng tại hậu viện đào hố, đem thi thể vùi vào vườn rau trước sau chôn 11 cỗ nhiều. Theo bắt giữ hắn cảnh sát nhân dân về sau nói, lúc ấy đầu năm mùng 1, vậy mà trông thấy vườn rau trưởng ra một gốc xạ xanh mơn mẩn hành. Về sau đào mở vườn rau mới nhìn rõ đông một bộ tây một bộ hư thối thi thể, ngẫm lại những cái kia hành là thế nào mọc ra, đã cảm thấy tà khí. Đường La Viêm Lân đi vào Đồng Văn Ngữ trong phòng, hoặc là sát nhân cuồng Long Trì Dân trong phòng, trong mắt nhìn thấy chính là một cách đơn giản nhưng lại thu thập sạch sẽ phòng. Phòng chính phân tả hữu hai gian, mặt phải là phòng bếp, bên trái là phòng ngủ, nơi cửa ra vào đối diện phòng bếp, có cái nhỏ hẹp phòng trước. Chỗ ở nhiều có thể phản ứng ra khỏi phòng chủ bộ phận tính cách, nhìn Đồng Văn Ngữ là rất chú trọng sinh hoạt chi tiết người, đã nuôi cá lại làm vườn, bể cá nước rất trong triệt, vách tường cũng giống vừa quét vôi không lâu. Trong phòng giường sưởi trên đặt vào một phần lật ra tivi báo, còn có chi bút chì, tiết mục đơn trên vẽ lấy không ít vòng, chắc hẳn bọn hắn lúc đến Đồng Văn Ngữ đang ngồi ở trên giường xem tiết mục tivi. Chỉ bằng những này Đồng Văn Ngữ cùng bọn hắn trong dự tưởng hung thủ giết người kém rất lớn. Nhưng chính là như vậy một cái phổ phổ thông thông người thế mà bình tĩnh ở tại Long Trì Dân nhà ma bên trong, ở một cái chính là 2 năm, cái này quả thật có chút mà không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Uy nói tới giày đỡ liền đặt ở nơi cửa ra vào. Cao cấp một chút giày da thả ở cấp trên cách ở giữa là giày vải cùng dép lê, làm việc xuyên hoàng dép mũ buông xuống dưới nhất tầng. Cặp kia giày nữ cùng giày vải đặt chung một chỗ tựa ở bên cạnh. Bởi vì là thuần màu hồng cùng cái khác giày tương phản rất lớn. La Viêm Lân từ Cố Phán Phán trong tay tiếp nhận một bộ bao tay đeo lên, đem đôi giày kia từ trên kệ giày lấy ra nhìn. Đây là song thấp cùng cạn khẩu giày. Số đo không lớn, cực kỳ nhọn gầy, xem xét chính là giày nữ. Giày mặt ngoài là màu hồng lớp sơn, dây nhỏ may đến 10 phần tinh xảo, mặt trên còn có một cái tay biên ngơ con bướm mang. Trong giày tử có chút mài chọc, mặc dù không phải đôi giày mới, nhưng bảo trì đến mới tinh như lúc ban đầu. Bưng lấy đôi giày này cơ hồ có thể tưởng tượng đến một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài xuyên nó đi lại nhẹ nhàng tư thái. Cứ việc La Viêm Lân nghe nhiều biết rộng, nhưng đối giày nữ lại nhất khiếu bất thông, hắn hỏi Lục Tiểu Đường cùng Cố Phán Phán, các ngươi nhìn cái này giống bao nhiêu tuổi nữ nhân đi. Lục Tiểu Đường nói, nhìn xem liền không rắn chắc, dù sao ta là sẽ không đi. Nàng ngoại trừ lớn lên giống thục nữ, đối với nữ nhân đồ vật cũng không quá cảm mạo. Cố Phán Phán lúc này ngược lại là có đất dụng võ, thuộc như lòng bàn tay nói ra. A, cái này gọi đậu đậu giày, nhìn xem đế giày có chút cao su hạt tròn, tên như ý nghĩa liền gọi đậu đậu giày. Cái này giày là hiện tại lưu hành Hàn bản phong cách, cũng liền Hàn bản đậu đậu giày, bởi vì hình dạng xinh đẹp, cũng gọi công chúa giày, bình thường đều là giống ta dạng này thanh thuần tiểu nữ sinh yêu nhất. Ta cũng có tận mấy đôi đâu. Ngươi có nghĩa khác, Đỗ Uy cẩn thận tỉ mỉ đánh gãy, lấy lão sư giọng điệu giáo dục. Ta nhớ được ngươi nhập học trên hồ sơ viết chính là tuổi tròn 19 tuổi, ngươi bây giờ đang học nghiên cứu sinh, tính toán đâu ra đấy 24 tuổi. Loại này dày đến cùng là ngươi loại này tuổi tác đi vẫn là nữ học sinh đi ngươi cũng không nói thanh a. vạch rõ ngọn ngành sợ đồng hương cố phán phán thiếu điều gặp trở ngại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Nhà ma 7. Nàng tức hổn hển tranh luận, làm sao không nói rõ, 24 tuổi còn không tính nhỏ sao? Các ngươi muốn không tin, ta hiện tại xuyên cho các ngươi nhìn xem có thích hợp hay không. Nói đưa tay liền muốn từ La Viêm Lân trong tay đoạt giày. La Viêm Lân mau đem tay rút lui mở, nín cười nói. Nghe các ngươi vừa rồi nói như vậy, loại này kiểu dáng giày nữ chủ yếu hướng chừng 20 tuổi nữ hài phải không? Xem như thế đi. Cố phán phán cơn giận còn sót lại chưa tiêu. La Viêm Lân vượt qua đế giày quả như Quách Phán Phán nói tới tại hoa văn ở giữa có chút nhỏ bé hạt tròn tên như ý nghĩa đậu đậu giày. Xem ra Cố Phán Phán phán đoán tương đối có thể tin. Nét mặt của hắn dần dần khôi phục ngưng trọng. Hắn nhớ ký Mộ Dung Vũ Xuyên căn cứ kia ba ngón tay phỏng đoán người chết tuổi tác không đến 20 tuổi, mà trong tay đôi giày này lại vừa lúc là chừng 20 tuổi nữ hài xuyên. Đây là một cái trùng hợp sao, vẫn là có thâm ý khác đâu. Hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên đem trong đó một con giày đưa cho Đỗ Uy, chỉ vào một chỗ hỏi. Ngươi giúp ta xem một chút đây là cái gì? La Viêm Lân chỉ chính là đế giày một khối nhỏ bùn, Đỗ Uy nhìn kỹ bùn trên tựa hồ kề cận một cây tinh tế đồ vật. Hắn vừa rồi chỉ chú ý quan sát vết máu cùng rõ ràng vết tích bị La Viêm Lân hỏi như thế. Liền từ trong túi lấy ra kính lúp cẩn thận soi soi, sau đó nói. Giống như là cây tùng lá kim. Ngươi là chỉ cây tùng. La Viêm Lân như muốn xác nhận giống như hỏi. Nhan sắc. Hình dạng. Ăn hẳn là sẽ không sai. Vậy coi như kỳ quái, các ngươi ngẫm lại, chúng ta vào thôn tử một đường thấy qua cây tùng sao? Cố Phán Phán nói. Nơi này trụi lủi ngoại trừ thổ chính là hạt cát, đừng nói cây tùng, liền khỏa ra dáng cây đều không nhìn thấy qua. Căn này lá tùng lại là từ đâu tới đâu? Người ở chỗ này đều trả lời không ra. La Viêm Lân tại là để phân phó Cố Phán Phán, giao cho ngươi cái việc phải làm, đi cho ta đến thôn chung quanh đi một chút, nhìn xem nơi nào có cây tùng không có, rừng cây cũng được. Loại này người chạy việc sự tình Cố Phán Phán luôn luôn tích cực đáp ứng một tiếng liền chạy mất tâm mà. Còn lại ba người một lần nữa đem phòng ngoài phòng bên trong tìm kiếm một lần, rốt cuộc không có phát hiện cái gì. Lúc này đi qua phía trước cửa sổ Lục Tiểu Đường bỗng nhiên dừng bước, mở to hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể sau khi vọng thấy viện vườn rau, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng mấy cái kia hình sự trinh sát nhân viên đã dùng xẻng cuốc đem thổ đều lật ra một lần, đương nhiên cái gì cũng không có. Nhưng lúc này, bọn hắn chính tụ tập ở bên trái mặt sân tường cây lồng gà tử bên cạnh, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm trong tay xẻng sắt một lần quật thổ một lần tại nói gì đó. Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Vội vàng chào hỏi La Viêm Lân cùng Đỗ Uy, bọn hắn chỗ ấy giống như phát hiện cái gì. Ba người lập tức ra khỏi phòng đi vào hậu viện, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn ngồi xổm trên mặt đất, làm thành một mạt, bắt đầu dùng tay nhỏ tâm ra bên ngoài đào đất. Chờ bọn hắn đi tới gần, mơ hồ trông thấy càng ngày càng lỏng trong đất bùn dần dần nổi bật ra một khối màu nâu xám vật thể. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên nhắc nhở lấy những người khác, cẩn thận đừng có dùng lực, ngay tại dưới bùn đất mặt. Đây rốt cuộc là cái gì? Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Lập tức ngươi liền có thể thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên đào đất cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng là Lục Tiểu Đường đã có thể từ biểu lộ ra mơ hồ hình dạng trông được ra nửa người hình. Chỉ là cái này, người thực đang nhìn có chút không giống người. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay tại vốc lên đào ra đất cát, dùng bàn chải đem phía dưới hình tròn đồ vật trên che đất quét tới. Sau đó, dùng hai tay chậm rãi đem vật kia bưng ra đến thả ở bên cạnh vải nhựa bên trên. Dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà viên kia cơ hồ hư thối thành khô lâu đầu người vẫn là để Lục Tiểu Đường tâm nhói một cái. Tấm kia nghiêng trên gương mặt, Hai cái nhét đầy cát đất hốc mắt hào không sức sống hướng nàng, hình tam giác mũi đồng phía dưới bắt mắt nhe ra hai hàng đen nhánh chân răng, để cho người ta rất khó tin tưởng cái này đã từng cũng là một cái người sống sờ sờ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Nhà ma 8. Theo đào móc làm việc tiếp tục, thi thể bộ phận cũng càng ngày càng nhiều lộ ra, cuối cùng tại mộ Dung Vũ Xuyên cùng những người khác hợp lực dưới, đem một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể từ trong đất nâng lên, đặt ở vải nhựa bên trên. Thi thể lồng ngực cùng ổ bụng đều đã bị côn trùng móc sống, giấy da trâu đồng dạng mỏng mà khô cứng ra dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, lộ ra từng khối xương sườn cùng xương chậu ở giữa từ một khối xương sống liên tiếp. Thi thể hai cái cánh tay cùng chân đều không thấy, chỉ có chân trái lưu lại xương bánh chè trở lên một nửa đùi. Này tấm tình cảnh để rất nhiều người đều đã nghĩ đến tiệm cơm trong phòng bếp phát hiện ba cái kia ngón tay. Lục Tiểu Đường còn đang nhìn kia cái đầu người phát sợ, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đứng thẳng người lên, hoạt động một chút cứng ngắc sống lưng. La Viêm Lân hỏi hắn, các ngươi là thế nào phát hiện? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vừa rồi trong phòng ngoài phòng đều kiểm tra qua, sạch sẽ liền Mao Nhi đều không có, ta luôn cảm giác không đúng lắm. Đồng Văn Ngữ êm đẹp phòng ở không được, nhất định phải ở chôn qua một đống người chết, không phải đầu có bệnh, chính là có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân. Ta liền tại hậu viện bên trong qua lại tản bộ, đổi tới đổi lui, phát hiện lồng gà bên cạnh thổ giống như lật tới lật lui qua, thế là liền thử hướng xuống đào. Không nghĩ tới đào mấy tấc sâu liền cảm giác đụng phải đồ vật. Từ La Viêm Lân bề ngoài lạnh lùng nhìn không ra hắn hiện tại là phẫn nộ vẫn là hưng phấn, hắn nhìn trên mặt đất xác thối, lại hỏi. Bây giờ có thể đánh giá ra tử vong thời gian sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy xuống găng tay, gãi đầu một cái này nhưng có chút phiền phức. Ta vừa rồi thô sơ giản lược kiểm tra một lần tại trên thi thể thế mà không có phát hiện con ruồi kén xác, cũng không có trông thấy trứng trùng. Cái này có hai loại khả năng, một loại là thi thể là bị từ địa phương khác chuyển di tới. Như vậy giả thiết trước đó cũng bảo tồn tại so sánh phong bế hoàn cảnh bên trong, người chết tử vong thời gian coi như lớn, từ thối thành dạng này khả năng đến vượt qua một năm. Một khả năng khác đâu? Nếu như người chết không phải tại sau khi chết bị lập tức vùi sâu vào trong đất, mà là bị bại lộ trong không khí một đoạn thời gian thẳng đến hư thối về sau mới vùi lấp. Mà đầu vài ngày vẫn là mùa hạ, bại lộ bên ngoài thi thể dễ dàng nhất hư thối, nếu như lại gặp phải hoàn cảnh ẩm ướt buồn bực, như vậy chỉ cần một tháng không sai biệt lắm liền có thể biến thành như bây giờ. Cụ thể tử vong thời gian còn cần tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Ăn kia giới tính có thể nhìn ra đi. Cái này không khó, người chết xương chậu tương giao thân thể tỷ lệ rộng lại dẹp thành ốm tròn hình dạng, đây là điển hình nữ tính đặc thù. Nguyên nhân cái chết đâu, Lục Tiểu Đường xen vào hỏi có phải là bạo chí tử, sau đó tách rời. Mộ Dung Vũ Xuyên theo nàng ánh mắt chán ghét quay đầu ngó ngó không trọn vẹn thi thể, hồi đáp. Ngươi là chỉ nàng thiếu cánh tay thiếu chân à? Cái này trước mắt mà nói còn không cách nào xác định. Bởi vì tứ chi chóc ra địa phương đều tại khớp nối. Cũng có thể là bởi vì tại thi thể hư thối về sau xê dịch quá trình bên trong cho đụng mất. Lúc này bị La Viêm Lân phái đi ra tra xem địa hình cố phán phán trở về. Thật xa trông thấy mọi người vây trên mặt đất một bộ nát không dạng thi thể nghị luận. Nàng đã hiếu kỳ lại có chút mà kinh hãi đi tới. La Viêm Lân trông thấy nàng, hỏi, có kết quả gì? Cố phán phán nhún nhún vai, thôn chung quanh ta đều chuyển lần, không thấy được một gốc cây tùng, gần đó cũng không có cái gì rừng cây. Cái gì cũng không có. Kết quả này có chút để La Viêm Lân ngoài ý muốn, hắn khẽ nhíu mày. Lần này đột kiểm tra và nhận lấy được rất lớn, nhưng là điểm đáng ngờ cũng rất nhiều. Tiếp theo liền cần biết rõ ràng cặp kia nữ hài đậu đậu dày cùng hậu viện cố này hư thối nữ thi lai lịch. Xem ra không thể tránh né muốn cùng giảo hoạt Đồng Văn Ngữ đến một phen đấu. La Viêm Lân thế là mệnh lệnh, lập tức thu thập,

Ngươi cảm thấy vật của ta muốn hẳn là tại tủ lạnh bên trong. Đồng Văn Ngữ theo bản năng nắm chặt hai tay. Càng về sau thì càng khó đoán, kém một chút mà giảo hoạt Đồng Văn Ngữ liền có thể cảm giác được. La Viêm Lân nói. Nhưng là, ngươi cũng không có tìm được. Đồng Văn Ngữ dùng sức xoa một chút tay, vùi đầu đến thấp hơn. La Viêm Lân tiếp tục nói đi xuống. Thế là, ngươi dò xét bốn phía, nghĩ xác nhận vật kia có hay không tại. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ngươi vạn vạn không nghĩ tới trong phòng bếp thế mà còn có một người không đi. Hắn phát hiện ngươi, hỏi ngươi tìm ai. Ngươi lúc đó nhất định dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa từ phòng bếp cửa trước chạy ra, nhưng lần này, ngươi bị camera rõ ràng đập tới. Mà ngươi lại vẫn luôn tại nói láo. Lúc này Đồng Văn Ngữ lần nữa bị buộc đến tuyệt địa, hắn mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp đều đang run rẩy. La Viêm Lân gặp thời cơ đã đến, đột nhiên quát khẽ. Đồng Văn Ngữ, ngươi đi xuyên đô tiệm lẩu chính là muốn tìm cái kia bị ngươi sát hại nữ hài thi khối đúng hay không? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chắp vá đùi người ba. Đồng Văn Ngữ giật mình dùng mình một cái, sắc mặt xoát trắng bịch. Ngươi đem một nữ hài nhi giết, giống long trì dân như thế chôn ở nhà mình hậu viện, nhưng ngươi lại sợ bị người phát hiện, liền nghĩ đến đem thi thể tách rời thành khối vụn, hỗn đến thịt heo bên trong bán đi, ta nói không sai chứ. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Đồng Văn Ngữ đã vô pháp né tránh, chỉ có thể kiên trì đối mặt phong mang tất lộ La Viêm Lân. Hắn cố gắng khắc chế nội tâm sợ hãi, dùng một đôi oán độc con mắt nhìn xem La Viêm Lân, bờ môi nhúc nhích, hơn nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, không đúng. Ta căn bản không giết người, cũng không biết cái gì thi khối. Vậy ngươi đi phòng bếp làm gì? Ta đi lầm đường, ta lúc ấy chỉ muốn đi nhà vệ sinh. Cho dù đi lầm đường, cũng không trở thành từ phòng bếp chuyển hàng thông đạo đi vào đi. Chỗ kia người ngoài căn bản không biết, ngươi nói ngươi không quen thuộc xuyên đô tiệm lẩu, thế nhưng là ngươi lại biết rõ chỉ có nội bộ nhân viên mới dùng chuyển hàng thông đạo. Ngươi nói ngươi không biết tôn hảo, nhưng trên thực tế các ngươi ngầm trong đất lại làm lấy đầu cơ trục lợi thịt lợn chết hoạt động. Cho nên ngươi vẫn luôn đang nói láo, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều đang nói láo. Chỉ tiếc ngươi nói láo bản sự quá không cao minh. La Viêm Lân từng bước ép sát để Đồng Văn Ngữ lại cũng vô lực rào biện, hắn giống xì hơi đồng dạng ngồi phịch ở trên ghế, đem đầu chôn ở trong hai tay, phát ra rên rỉ giống như thở dài. Hồi lâu, hắn mới lại từ từ ngửa mặt lên, đối La Viêm Lân thẳng thắn, vâng, ta là nói dối. Ta biết tôn hảo, hắn dựa dẫm vào ta tiến vào mấy lần thịt, ta còn giúp hắn hướng tiệm lẩu đưa qua thịt, cho nên đối xuyên đều cũng hiểu rất rõ. Nhưng ta nói láo thật sự là bất đắc dĩ. Ngươi cũng đã biết, ta bán cho tôn hảo chính là thịt lợn chết, kiếm chính là trái lương tâm tiền. Kỳ thật đầu tuần nhật ta là cố ý đi xuyên đều, bởi vì đống kia thịt heo chất lượng quả thật có chút mà kém, đều là một chút chết bệnh rất nhiều ngày heo có cũng bắt đầu bốc mùi. Cho nên, bán cho tôn hảo về sau ta liền bắt đầu hối hận, thật sợ đem người cho ăn hỏng. Thế là đầu tuần nhật, ta lặng lẽ đi vào xuyên đều, muốn vào phòng bếp nhìn xem đám kia thịt còn đang không, nếu như còn vô dụng, ta liền định đem những nơ A-I-T thu hồi lại, dù là bồi ít tiền đâu. Nhưng bất kể nói thế nào đây cũng không phải là một kiện hào quang sự tình, làm không tốt còn muốn bị kiện. Ta cũng chỉ phải giống như làm tặc tiến vào đi, không khéo còn bị người phát hiện, thế là ta vội vàng chạy. Vốn dĩ cho rằng ở nhà tránh mấy ngày, sẽ không còn có người tìm ta liền không sao. Lại vạn không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Nhìn qua Đồng Văn Ngữ thẳng thắn biểu tình, La Viêm Lân nội tâm ngược lại không cách nào bình tĩnh. Mặc dù Đồng Văn Ngữ một phen nghe vào cũng hợp lô giới, nhưng cái này tuyệt không hắn muốn đáp án. Hắn lại hỏi, đám kia thịt lợn chết đều là ngươi cũng tự mình cắt sao? Có chút là, Có chút cũng là ta từ người khác nơi đó thu lại. Ngươi không có phát hiện trong thịt có cái gì không giống đồ vật sao? Đồng Văn Ngữ mờ mịt lắc đầu, không có cái gì không giống a, ta làm sao nghe không rõ lời này của ngươi là có ý gì đâu. La Viêm Lân nhìn xem Lục Tiểu Đường thở dài. Hai người đều biết lại hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Đồng Văn Ngữ lần này thẳng thắn lại đem phá án tiến triển kéo về tới nguyên điểm. Dựa theo lối nói của hắn, vẻn vẹn là đem thi khối ném ở thịt heo bên trong liền tồn tại mấy loại giả thiết. Phàm là qua tay qua nhóm nơ, A, I, T, heo người liền đều thành người bị tình nghi. Ngay tại La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường thay nhau oanh tạc người bị tình nghi Đồng Văn Ngữ đồng thời, săn cáo tổ những nhân viên khác cũng đang bận rộn lấy từng người nhiệm vụ. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên mặc một thân pháp y che đậy bào, đang phòng giải phẫu làm từng bước tiến hành kiểm tra thi thể, xét nghiệm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chắp vá đùi người 4. Từ Đồng Văn Ngữ nhà trong hậu viện đào ra kia đoạn tàn khuyết không đầy đủ xác thối đã đặt ngang ở bàn giải phẫu bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên muốn cho thi thể làm một cách toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Tùy thời đem phát hiện tình huống nói cho đứng ở một bên Cố Phán Phán, từ Cố Phán Phán phụ trách ghi chép. Hắn trước tiên đem người chết xương chậu cùng còn sót lại nửa khúc trên chân trái gỡ xuống đặt ở nồi áp suất bên trong, lớp tiếp nước đặt ở lò vi sóng trên nấu. Qua ước chừng 20 phút, nắp nồi trên lỗ thông gió, phúc, phốc, phát ra phun khí âm thanh, một cỗ thịt thối hôi thối tràn ngập tại cả phòng. Cố Phán Phán mang theo khẩu trang cũng sắp bị hun phun, liên tục hướng Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay để hắn tắt lửa. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới không nhanh không chậm đem nồi áp suất bưng xuống đến, dùng tầm máu kìm tại thối hoắc canh thịt bên trong quấy quấy, mới đem còn bốc hơi nóng xương chậu để lên đặt ở khay bên trong. Một bên thổi nhiệt khí, một bên dùng dao giải phẫu đem nấu đã thoát xương mềm tổ chức cạo sạch sẽ. Cố Phán Phán nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi là chê ta giữa chưa ăn nhiều lắm a. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hắc hắc, nghiêm mặt nói ra. Từ xương chậu đặc thù có thể xác định người chết hệ nữ tính. Tuổi tác phương diện A. Xương mu liên hợp mặt câu rõ ràng nhô lên ước chừng có 2 ly, đỉnh chóp nút có thể thấy được, cao chừng 7 ly, đuôi mở rộng bên ngoài lật, cho nên người chết tuổi tác hẳn là tại 20 đến 22 tuổi khoảng chừng. Cố Phán Phán liên tục không ngừng ghi chép bút ký. Hắn lại từ nồi áp suất bên trong đưa ra kia đoạn đùi, đem bên ngoài thịt bỏ đi, lộ ra bên trong xương đùi, dùng tay thước đo đạc xương cốt chiều dài, nói tiếp. Người chết xương đùi tương đối hoàn chỉnh, chiều dài là 42-23cm, đi qua suy tính thân cao ứng vì 165-170 ở giữa mở ngoặc tròn thân cao bằng xương đùi lớn nhất chiều dài. 2-30-64 38-3 48 đóng ngoặc tròn. Bởi vì không có nội tạng, ta không cách nào tiến hành chuẩn xác bệnh lý hoặc độc lý kiểm tra. Tại quang chiếu xuống không có phát hiện như là gãy xương cùng nứt xương loại hình bạo lực tổn thương vết tích. Cố Phán Phán nhìn không được xen vào. Thi thể đều đã bị tách rời còn không tính bạo lực nha. Ta cẩn thận kiểm tra qua cắt đứt chỗ xương cốt. Xương cốt bản thân không có chút nào tổn thương. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường tách rời một người, cho dù là từ khớp nối khe hở hạ dao cũng rất khó không lưu lại vết tích mà cố thi thể này chính là như thế. Cho nên ta suy đoán thi thể tại sau khi chết độ cao hư thối tình huống dưới bị vận chuyển qua, những cái kia không trọn vẹn tứ chi chính là vào lúc này đợi chóc ra. Độ cao hư thối tựa hồ chuyển thi thể. Cố Phán Phán chỉ tưởng tượng thôi liền không rét mà run. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy cầm lấy dao giải phẫu từ thi thể bề ngoài cắt đứt xuống một mảnh nhỏ vỏ cứng đặt ở dưới kính hiển vi quan sát. Nhìn một chút, hắn không khỏi phát ra giọng nghi ngờ. Thế nào? Cố Phán Phán hỏi. Cố thi thể này mặc dù độ cao hư thối, Nhưng là bộ phận mặt ngoài làn da lại bày biện ra thuộc da cách dạng, ngươi biết ta nói là có ý gì à? Hình thành thuộc da cách dạng làn da cần tải tính axit đất đai bên trong còn phải ngăn cách không khí. Nhất quan trọng là thời gian. Hình thành thuộc da cách làn da ít nhất phải cần một năm trở lên. Thế nhưng là chúng ta tại xuyên đô tiệm lẩu trong phòng bếp phát hiện ba ngón tay lại là chết không đến một tháng, người kém này cũng quá lớn a. Có phải hay không là trước ngươi phán đoán sai, dù sao mới ba ngón tay, suy đoán ra thời gian cũng không nhất định chuẩn a. Biểu muội cũng là có mấy phần đạo lý, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là không yên lòng. Hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra trước đó bảo tồn ba ngón tay cùng thu thập ra một điểm bánh nhân thịt. Chuẩn bị làm na xứng đôi thí nghiệm, làm loại này thí nghiệm không giới hạn trong lấy tài liệu bộ phận, lông tóc, làn da cơ bắp, xương cốt đều có thể. Điều kiện tiên quyết là chưa phát sinh sự thay đổi hóa học tế bào, mà đối với độ cao hư thối hoặc là nghiêm trọng đốt cháy qua thi thể, bình thường sẽ lấy tài liệu đến tương đối hoàn hảo xương cốt tế bào tiến hành thí nghiệm. Thế là, lòng mang lo nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên đối vân tay cùng xác thối xương cốt tiến hành phân biệt lấy mẫu, dùng hết mật độ chắc định pháp tiến hành đo đạc, kết quả hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chắp vá đùi người năm 17. 37. Cục công an tổ trọng án văn phòng. Từ tiếp nhận bản án đến nay, La Viêm Lân lần thứ nhất đem tổ viên nhóm triệu tập cùng một chỗ họp, để đem các phương diện thu thập được điều tra tài liệu sửa sang lại. Đồng thời cũng tìm được năm đó tham dự qua Long Trì dân vụ án cảnh sát cùng pháp y đến trưng cầu ý kiến tình huống. Tào Thanh đầu tiên cung cấp thu thập được tình huống, ta đã điều tra Đồng Văn Ngữ người đi qua. Chính như tổ trưởng sở liệu, người này rất có bối cảnh. Hắn tại bối cảnh, hai chữ trên cường điệu. Hắn xác thực tiếp nhận một lần cưới, có một đứa con gái. Nhưng ở một, hắn bởi vì cưỡng gian, dâm ô ba tên phụ nữ bị phán án 13 năm ở tù, lão bà hắn tại hắn bị hình phạt không lâu về sau liền cùng hắn ly hôn, một mình mang theo hài tử tìm nơi nương tựa xứ khác lại gả cho người. Đại khái tại năm trước, Đồng Văn Ngữ mới đi qua giảm hình phạt bị sớm thả ra tù. Lục Tiểu Đường lòng có cảm giác, gia hỏa này hoàn toàn chính xác an hiểu rảo biện, thì ra bị phán qua nặng như vậy hình đâu. Khó trách đối thẩm vẫn cùng hình phạt nội dung đều có kinh nghiệm, biết đạo ứng đối như thế nào. Hắn chuẩn là nghĩ đến kháng chủ không nhận tội có thể kéo một đoạn là một đoạn. La Viêm Lân nói, căn cứ thực tế thống kê, liên hoàn phạm tội hung thủ tái phạm tội khả năng cao hơn gia phổ thông gấp 2 trở lên, mà lại lần nữa gây án lúc thủ đoạn cũng sẽ có điều đề cao. Vâng, Lục Tiểu Đường cắn răng, gia hỏa này lần này hoàn toàn chính xác thủ đoạn đề cao, liền hủy thi diệt tích đều đã nghĩ đến. Hiện tại mặc dù hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn đều có thể từng cách làm ra giải thích, lại tựa hồ có cây có theo. La Viêm Lân nói đến chỗ này, liền hỏi Tào Thanh. Ngươi có hay không kỹ càng điều tra Đồng Văn Ngữ con gái? Có. Ta còn cùng con gái nàng điện thoại liên lạc lên. Con gái nàng gọi điện Mỹ Ngọc, cùng mẹ của nàng hiện tại tái giá nam nhân họ. Nàng năm nay 20 tuổi, tại trong huyện làm công. Nàng nói nàng hiện tại ngẫu nhiên đi thăm một chút nàng Đồng Văn Ngữ tháng trước vừa đi qua. Ta ở trong điện thoại không nói nàng cha đẻ bị bắt sự tình, nàng còn không biết tin tức, cho nên ta cảm thấy nàng tương đối có thể tin. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Xem ra Đồng Văn Ngữ không có nói láo, cặp kia giày nữ hoàn toàn chính xác điện Mỹ Ngọc. Về sau đến phiên Phạm Hiểu Bằng cung cấp tình huống, hắn nói. Ta đem Đồng Văn Ngữ tám đời tổ tông đều nhanh tra ra được. Cùng Long Trì Dân bắn Đại Bác cũng không tới. Long Trì Dân là người địa phương, Đồng Văn Ngữ là huyện khác người. Lưỡng địa kém tốt mấy trăm km. Hai người thân thích ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì lui tới. Hai người bọn hắn hoàn toàn sinh hoạt tại hai đầu đường thẳng song song bên trên. Lục Tiểu Đường giả thiết cũng sai. La Viêm Lân hiếm thấy có chút vô kế khả thi, hắn nói. Nếu như hắn kiên quyết không nhận, chúng ta lại cũng không đủ chứng cứ, tạm thời cũng hoàn toàn chính xác bắt hắn không có cách nào. Nhưng dù sao trong nhà hắn phát hiện một cỗ thi thể, hắn cũng không thể chống chế đi. Lục Tiểu Đường không cam lòng nói. Nhưng là... La Viêm Lân tựa hồ lo âu cái gì, không có tỏ thái độ, hắn để Phạm Hiểu Bằng ngay lập tức đi tìm Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán, hỏi bọn hắn có phát hiện không có. Phạm Hiểu Bằng đi không bao lâu, liền mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên vào cửa liền bình tĩnh khuôn mặt, liền chút mà cười bộ dáng đều không có. Lục Tiểu Đường nóng vội hỏi. Thế nào a, có phải là không hề phát hiện thứ gì? Phát hiện ngược lại là phát hiện, chỉ là... Ta cho các ngươi mang đến cái tin tức xấu. Mọi người nhìn thích thừa nước đục thả câu Mộ Dung Vũ Xuyên, ai cũng đoán không ra hắn cái gọi là xấu tin tức có thể làm sao cái xấu pháp. Ta vừa mới đối tại Xuyên Đô tiệm lẩu phát hiện ba ngón tay cùng chúng ta buổi sáng tại Đồng Văn Ngữ nhà phát hiện thi thể hài cốt làm na phối đôi giám định, kết quả phát hiện cả hai căn bản không xứng đôi. Lục Tiểu Đường kinh ngạc nói. Ngươi là chúng nói chúng nó không phải một người, đây quả thực không thể tin được. Ta chỉ có thể trả lời kiểm tra kết quả, tên này người chết tuổi tác 20 đến 22 tuổi, thân cao 165 đến 170. Số liệu này cùng kia thừa ba ngón tay nữ hài gần. Bất quá, tên này người chết tử vong thời gian gần 3 năm. So trước đó nữ hài kia dài hơn nhiều. Chết 3 năm. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người vô cùng giật mình, chỉ có lo lắng La Viêm Lân nghe được kết quả này ngược lại tiêu tan, bởi vì vừa vặn là hắn lo lắng. Cơ hồ tất cả mọi người lúc đầu phản bác kiến nghị tình suy đoán đều rất nhất trí. Đồng Văn Ngữ đem một nữ hài cưỡng ép đến phòng thuê bên trong sát hại, đem thi thể chôn ở hậu viện. Nhưng là về sau lại sợ bị phát hiện. Liền đem thi thể lấy ra tách rời, nghĩ giả mạo tại lợn chết trong thịt bán. Thế là nạn nhân bộ phận thi thể ngay tại Xuyên Đô tiệm lẩu trong phòng bếp bị phát hiện. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên lại một lần lật đổ mọi người trước đó giả thiết. La Viêm Lân lúc này đối Lục Tiểu Đường nói. Còn nhớ rõ Đồng Văn Ngữ là cái gì nói cố thi thể kia a, hắn nói là trước kia lưu lại, hắn hoàn toàn không biết. Ngươi đây là ý gì, ngươi bắt đầu tin tưởng lời của hắn sao? Không phải ta tin tưởng, mà là sự thật chứng minh cái này người chết tử vong thời gian cùng Long Trì Dân gây án tiếp cận. Mà Đồng Văn Ngữ mới chuyển đến ở giữa có khoảng cách. Thế nhưng là Long Trì Dân bản án đã kết. Không có khả năng sẽ còn lưu lại thi thể không có phát hiện a. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm tính bướng bỉnh, quay đầu hỏi mấy vị năm đó tham dự Long Trì Dân án cảnh sát nhân dân có thể hay không xác định chôn ở Long Trì Dân nhà nạn nhân chỉ có 11 cái. Một khi so sánh lên, mấy cái cảnh sát nhân dân cùng pháp y giống ăn cơm thuốc, không nói một lời. La Viêm Lân nói, lần này hội nghị chỉ là chúng ta nội bộ vụ án thảo luận. Sẽ không truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm. Ta chỉ muốn xác nhận chúng ta trước mắt người bị tình nghi có không có nói sai. Nghe hắn nói như vậy, mấy cái nhân tài thả lỏng trong lòng, lúc này lão Trương nói ra. Lúc ấy bởi vì sự tình ra khẩn cấp, phía trên yêu cầu từ nhanh sẽ nghiêm trị, lại thêm Long Trì Dân là tại giết người chôn xác ngay miệng bị bắt tại trận căn bản không cần thẩm vấn chính hắn đều nhận tội. Kết quả... Hình sự trinh sát bên kia làm việc làm được liền không thế nào tỉ mỉ. Lại nói ai cũng không nguyện ý nhìn thấy chết nhiều người, Long Trì Dân nhớ kỹ 11 cái, vậy liền 11 cái tốt nhất rồi. Lại nói coi như đã tìm được 11 cái nạn nhân cũng vẫn là có mấy cái không có người nhà đến nhận thi. Ta hiểu được, La Viêm Lân lộ ra một nụ cười khổ, nói cách khác cũng rất có thể còn có các ngươi lúc trước chưa phát hiện phải không? Mấy cái cảnh sát nhân dân ngầm thừa nhận im lặng. Lục Tiểu Đường không có cam lòng hỏi La Viêm Lân, vậy ngươi liền cho rằng Đồng Văn Ngữ có thể vô tội thả ra sao? La Viêm Lân không trả lời thẳng, hắn nói. Mặc kệ như thế nào hiện tại có hai tên nạn nhân. Long Trì Dân đã chết,

Ngay tại cảnh sát nhân dân chỉ dẫn dưới, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán mang theo kiểm nghiệm khí giới, võ trang đầy đủ tìm được nhà kia thịt chế phẩm nhà máy. Từ bên ngoài nhìn chính là một cái đơn sơ lớn nhà gạch ngói, cửa sân nghiêng lệch treo một khối rơi sơn bảng hiệu, viết, Song Duyên thịt chế phẩm gia công nhà máy. Bởi vì có điều tra chứng, nhà máy phương người dù không nguyện ý, nhưng cũng không dám ngăn cản. Đi vào gia công xưởng, một cỗ nóng hổi bóng mỡ mùi vị cũng làm người ta buồn nôn. Tại hun khói hoàn cảnh bên trong, các công nhân mồ hôi đầm đìa bận rộn lấy. Cạo xương, xay thịt, nguyên liệu bổ sung, lăn vò, sấy khô bồi, đóng gói. Từ lúc đầu mang lông mang thắt lưng máu thịt heo đến thành phẩm thùng đựng hàng lạp xưởng hun khói, toàn bộ làm việc đều chen chúc chung một chỗ. Cố Phán Phán để lộ sau lưng một cái chứa thành phẩm thùng giấy, trông thấy bên trong từng dãy đóng gói tinh lương, nhan sắc mê người lạp xưởng, một chút liền phun, nói. Ta về sau lại không ăn lạp xưởng. Mở ngoặc tròn nhắc nhở các vị độc giả bằng hữu. Cá biệt có chút chương tiết, ta phát ra 1,2 ngày sau đó sẽ trao lên thích hợp gia tăng một chút câu nói. Dù sao cũng là tiểu thuyết huyền nghi, phí đầu óc, tận lực không lưu lỗ thủng. Giờ đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Chắp vá đùi người mày. Dân cảnh cửa cũng đều gân lấy cái mũi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi nói làm sao xử lý? Mộ Dung Vũ Xuyên giữ chặt một cái ngay tại chuyển cái dương công nhân hỏi. Các ngươi vẫn tiến đến nguyên tài liệu đều đặt ở chỗ nào? Người công nhân kia không để ý tới trả lời. Mân mê miệng hướng sau lưng chắp tay, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng đám người thế là xuyên qua đầy đất nước rửa chén cùng chất bẩn chật hẹp hành lang, một bước một dính chân đi đến phòng đuôi, chỗ ấy có hai mặt cửa phòng rộng hẹp vài bạc dây xích, vén rèm xe lên đi tới mặt khác một gian ít hơn gian phòng. Mặt phải song song đứng thẳng năm cái đại tủ lạnh, mặt phải thì lung tung chất đống một chỗ nát thịt heo, đầy trời con ruồi ong ong lên đỉnh đầu xoay quanh. Ba cái công nhân chính đang bận rộn. Cố Phán Phán vẻ mặt cầu xin nói. Không là muốn đem nơi này đều lật khắp đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉ có thể tìm quản sự đến xác nhận, chỉ cần Đồng Văn Ngữ đưa vào cái đám kia hàng còn ở nơi này liền có thể tìm tới. Sợ chỉ sợ đã cho làm thành lạp xưởng. Dân cảnh cửa đem quản làm việc tìm đến, nói rõ tình huống quản làm việc đành phải lật ra sổ sách tra ghi chép, căn cứ cảnh sát cung cấp thu hàng ngày cùng cung hóa người tính danh rất nhanh liền đem Đồng Văn Ngữ đám kia hàng tìm được. Chờ một cái công nhân đem trong đó một cái tủ lạnh cửa mở ra, từ bên trong lôi ra bốn giỏ thối hơn O, A, T, hơn A, Quy, Quy, Nơ, hơn phố chương trình heo nhanh. Cố Phán Phán lại nhích miệng, cái này thế nào so trong tiệm cơm còn nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bởi vì Đồng Văn Ngữ đem đám kia thịt đại bộ phận đều mua đến nơi này, còn lại một chút phân biệt bán cho Xuyên Bô tiệm lẩu cùng một nhà sủi cảo quán. Sủi cảo quán bên kia Đỗ Uy dẫn người đi kiểm tra, bất quá ta đoán có thể sẽ không có quá phát hiện lớn. Nói chỗ này hắn méo mó khóe miệng cười cười, có lẽ chúng ta chỗ này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Làm sao mà biết? Đồng Văn Ngữ tuy nói không thông minh như vậy, nhưng đủ rảo hoạt. Ngươi vừa rồi cũng nhìn qua bọn hắn sản phẩm gia công quá trình, cái này nếu là trà trộn vào đi những thứ gì căn bản phát hiện không ra. Cho nên, nói không chừng nữ hài kia thân thể những bộ phận khác. Đi, khởi công đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc lên găng tay tràn đầy phấn khởi bắt đầu ở bên trong một cái giỏ bên trong lục lọi lên. Cố Phán Phán quệt mồm, cau mày, đành phải ngồi xổm xuống cùng theo tìm một bên phàn nàn, người ta là học hình sự trinh sát, cũng không phải chuyên nghiệp pháp y, luôn luôn phái ta làm loại này vừa bẩn vừa dọa người phá sống. Bây giờ không phải là thiếu nhân thủ sao, Mộ Dung Vũ nói. Ta đã hướng La lão quái đánh đến mấy lần báo cáo đều không có đoạn dưới, đành phải tạm thời bắt ngươi đỉnh lấy. kia vội vàng bảo ngươi cái kia tương lai đại pháp y Minako trở về à, nàng cái này đều chạy tới Nhật Bản mấy năm, liền cái động tĩnh đều không có. Cố Phán Phán lơ đãng câu đến Mộ Dung Vũ Xuyên chỗ đau, hắn không nói một tiếng tăng nhanh tìm kiếm tốc độ. Bốn đại giỏ thịt lợn chết, 434 cân trời mới biết Đồng Văn Ngữ đều là từ đâu thu mua đến, đầu năm nay làm người tốt khó, làm người xấu cũng không dễ dàng, làm người tốt không phải chết vô ích chính là bị lừa bịp, làm người xấu cũng phải bỏ ra chi phí. Mộ Dung Vũ Xuyên không nháy một cái chừng mắt, một giỏ thịt nát bên trong tìm kiếm, chậm rãi tại chân mình hạ quy nạp ra một đống nhỏ. Xương mu bàn chân 7 khối, chích xương 5 khối, xương ngón chân 14 khối, xương mác đầu, mắt cá ngoài, mắt cá chân, xương mác thùy, xương ốm chân thùy, da thật, da thịt tổ chức, móng chân. 3 giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên chỉ mình dưới chân một đống xương vỡ thịt, nói. Được rồi, đem những này mang về là đủ rồi. Đây là cái gì? Cố Phán Phán nhìn thấy kia một đống thịt nhão cùng cái khác giỏ bên trong không hề khác gì nhau. Trở về ngươi sẽ biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. 13. 54. Mới vừa rồi còn là xú khí huân thiên, ô chọc không chịu nổi nhà máy, hiện tại đã biến thành sạch sẽ, lạnh lẽo phòng pháp y. Những cái kia sưu tập đến hư thối khối thịt đều bày tại trên bàn thí nghiệm, giờ phút này tanh hôi lại có vẻ càng kích thích. Mộ Dung Vũ Xuyên trở về không lâu, Đỗ Uy cũng quay về rồi, chỉ sưu tập đến rất ít một chút có thể cốt nhục, hiện tại đơn độc thả đang bàn thí nghiệm một góc. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc chỉnh tề, đem ánh đèn điều đến làm việc, tựa như ghép lại xếp gỗ đồng dạng bắt đầu đem những cái kia hỗn độn cốt nhục dựa theo kỳ lạ trình tự dần dần tổ hợp lại với nhau. Cố Phán Phán cõng tay nhỏ, dò xét lấy đầu đứng ở bên cạnh nhìn. Nàng căn bản làm không rõ biểu ca là căn cứ cái gì đem nhìn như không hề quan hệ cốt nhục hướng cùng một chỗ liều, cũng không có nhìn ra liều ra đồ vật là cái gì, trong lòng không khỏi buồn bực.